Cưng chiều ảnh hậu bắt cô vợ nhỏ về nhà. Chương 83, 83, nhưng tao thì không chắc sẽ nhẹ tay với mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thạch nhìn Tô Ngọc Cầm xinh đẹp phía trước. Hắn liền nhớ tới tin tức mấy ngày trước. Tin tức này khiến hắn cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục, vì thế trong đầu hắn xuất hiện một âm mưu kinh tởm khác. Hắn muốn chiếm lấy Tô Ngọc Cầm, khiến cô quỳ xuống dưới chân hắn, cầu xin hắn. Vì thế trong đầu hắn liền xuất hiện một âm mưu kinh tởm. Hắn ra mắt cho trợ lý đến gần rồi phân phó gì đó. Chỉ thấy người đàn ông kia gật đầu rồi đi ra ngoài hội trường. Tuy nhiên Lâm Thạch không biết chính là cái gì cũng luôn luôn có ngoại lệ. Con người càng như vậy, ngoại lệ sẽ càng nhiều. Đôi lúc cố chấp cái gì đó càng khiến cho bản thân trở nên tồi tệ. Ngọc Cầm, chúng ta lại gặp lại rồi. Lâm Thạch chỉnh trang lại trang phục tiến về phía Tô Ngọc Cầm. Tô Ngọc Cầm không giấu vết nhíu mày. Người này sao lại có dáng vẻ tự quen thuộc như thế? Chẳng lẽ hắn không có mặt mũi sao? Nhớ tới hiện tại Lâm gia vẫn đang lao đao vì chuyện xây dựng lần trước mà hắn lại như không có việc gì. Tô Ngọc Cầm càng cảm thấy kiếp trước mắt bản thân đúng là bị mù mà. Đúng lúc này, người hầu bưng nước đi ra ngoài. Tô Ngọc Cầm tiện tay lấy ly nước, khẽ gật đầu một cái rồi rời đi. Lâm Thạch nhìn bóng lưng xinh đẹp yểu điệu của cô, trong mắt hiện lên tia thành công. Bên này, sau khi đi đến hoa viên thì một người phục vụ đến nói với Tô Ngọc Cầm là Tống Nhu tìm cô. Cô không hề nghi ngờ mà đi theo, nhưng càng đi thì cô càng cảm thấy không đúng. Đây là hướng đi nhà kho chứ không phải là hướng vào hội trường. Đang lúc cô định xoay người lại hỏi thì bị người phụ nữ kia đẩy mạnh vào phòng chứa đồ. Cô làm gì vậy? Mau mở cửa, mở cửa. Tô Ngọc Cầm đập cửa. Muốn mở cửa thì lại phát hiện ra nó đã bị khóa từ bên ngoài. Cô lại không mang điện thoại, điều này càng làm cô sốt ruột. Có ai ở ngoài không? Mau giúp tôi với. Nơi này bình thường rất ít người đi qua. Không biết có ai có thể nghe thấy cô nói hay không? Càng ở lâu Tô Ngọc Cầm càng cảm thấy cơ thể khó chịu. Toàn thân như có một ngọn lửa muốn đốt cháy cô. Hiện tại cô chỉ muốn tìm một thứ gì đó mát mẻ để xoa dịu sự khô nóng đang dâng lên trong cơ thể mình. Nóng quá. Cô cố gắng cởi bỏ áo khoác trên người. Số lý trí còn sót lại nói cho cô biết. Cô bị tính kế. Nhưng cô từ khi bước vào chưa từng. Lúc này Tô Ngọc Cầm nhớ đến ly nước kia. Ban đầu cô còn thắc mắc tại sao nó chỉ có một cốc. Xem ra hiện tại cô đã hiểu rõ. Chỉ là, ai là người hại cô? Cơ thể càng ngày càng nóng lên. Dựa trên những biểu hiện của cơ thể, cô biết bản thân bị hạ thuốc. Nhận thức được điều này khiến một người bình tĩnh như Tô Ngọc Cầm trở nên gấp gáp. Đáng chết, Tô Ngọc Cầm chống đỡ đi ra ngoài muốn tiếp tục đập cửa thì lúc này cánh cửa bỗng bất ngờ mở ra. Cô vui sướng ngẩng đầu cho rằng người giúp việc đã trở lại, nhưng không ngờ lại là một gương mặt vô cùng xa lạ. Cô nhân lúc anh ta không để ý cấu mạnh vào đùi mình để bản thân tỉnh táo lại. Cứu, cứu tôi. Nhưng khi thấy rõ gương mặt kia, lời nói của cô như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Không cách nào nói tiếp. Cô hít một hơi thật sâu lùi về phía sau hai bước muốn giữ khoảng cách với hắn ta. Lâm Thạch nhìn Tô Ngọc Cầm lúc này tuy gương mặt hơi đỏ ửng nhưng thần trí vẫn rất rõ ràng. Điều này làm hắn hơi nghi ngờ. Ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ. Dấu răng hiện rõ trên đó làm hắn biết cô đang giả vờ. Chính vì thế Lâm Thạch cười cười. Được, anh sẽ giúp em. Nói xong không đợi Tô Ngọc Cầm phản ứng liền giang tay ôm cô vào lòng. Sau đó nhanh chóng bước vào phòng. Đóng cửa lại. Lâm Thạch. Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Việc đến nước này làm sao mà Tô Ngọc Cầm còn không biết là do Lâm Thạch bày mưu tính kế. Cô thầm mắng một câu trong lòng đê tiện. Đồng thời trong lòng bắt đầu dâng lên suy nghĩ. Thanh Lộc, gia tộc, vốn dĩ ban đầu. Lâm Thạch chỉ định giả vờ cùng cô chung giường, nhưng khi chạm vào cơ thể mềm mại này hắn bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Nhìn thấy dáng vẻ quật cường cùng bất lực khác xa hình ảnh khi nãy khiến hắn muốn có được cô. Vì thế, buông ra, Ngọc Cầm, nếu hiện tại tôi buông ra người có hại nhất định là em. Vả lại em vừa nhờ tôi cứu không phải sao? Vừa nói, bàn tay hắn vừa từ từ kéo nhẹ khóa váy của Tô Ngọc Cầm. Tay khác thì bóp chặt eo của cô. Hành động này của hắn gây đau đớn cho cô nhưng cũng phần nào giúp cô tỉnh táo lại. Buông tôi ra, đồ đê tiện, lưu manh, xúc sinh. Mặc kệ lời mắng chửi của Tô Ngọc Cầm, Lâm Thạch vẫn say mê thưởng thức cô. Hương thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể cô làm cho hắn mê mẩn không cách nào buông tay. Lâm Thạch đưa tay kéo váy của Tô Ngọc Cầm xuống để lộ đầu vi trắng nõn. Hồng hào cùng bộ nội y màu đen bao trọn bộ ưng ực cong tròn như ẩn như hiện. Cảnh đẹp này khiến cho bên dưới của hắn có phản ứng. Đáng chết, dứt lời hắn liền cúi người muốn hôn. Hành động của hắn làm Tô Ngọc Cầm sợ hãi. Cô không nhịn được mà gào khóc. Buông tôi ra, cô dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng không thể di chuyển được hắn lần nào. Hai chân bị hắn đè nặng. Không thể cử động. Sự sợ hãi ngày càng dâng lên. Đây là lần đầu tiên cô sợ hãi như vậy. Lâm, Lâm, Thạch, mau buông tôi ra. Xúc, sinh, hiệu lực của thuốc làm cô càng ngày càng yếu dần. Cuối cùng, Tô Ngọc Cầm cắn môi. Cố gắng dồn hết sức lực vào chân. Đá mạnh vào đùi của Lâm Thạch. Cú đạp của Tô Ngọc Cầm làm Lâm Thạch ngã xuống giường. Đầu đập vào thành bàn khiến hắn đau điếng. Việc này làm cho hắn tức giận. Hắn chống người ngồi dậy. Từng bước đi về phía Tô Ngọc Cầm. Đôi mắt đỏ ửng như khát máu. Hừ, ở chỗ này cho dù cô có gọi rách họng cũng sẽ không ai tìm ra cô đâu. Ngoan ngoãn chút, Lâm Thạch nắm lấy tóc cô. Kéo ra đằng sau, một tay khác xé mạnh những thứ hắn cho là vướng víu. Lâm Thạch, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tô Ngọc Cầm hét lên trong tuyệt vọng. Nước mắt từ lúc nào đã tràn đầy gương mặt của cô. Cô sợ hãi. Cô muốn ba mẹ đến cứu mình. Muốn Dương Kỳ nhưng cô biết họ không thể tìm được cô cũng không biết cô đang bị nhốt ở đây. Nhận thức được điều này trái tim cô như chết lặng. Ánh mắt căm phẫn nhìn Lâm Thạch. Lâm Thạch thấy vậy cười khẩy. Hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình khi thấy Tô Ngọc Cầm không nhúc nhích. Cô ngay từ đầu như thế có phải tốt không? Tôi đã không mạnh tay như thế. Dứt lời hắn muốn đi lên nằm trên người của Tô Ngọc Cầm thì bị một lực cực mạnh kéo lại. Chưa kịp định thần thì trên mặt đau điếng cùng giọng nói ác ma vang lên. Nhưng tao thì không chắc sẽ nhẹ tay với mày, cách trương.